Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, cùng chuẩn thánh đỉnh phong tranh lệch. Ngươi, khiêu chiến ta, ngươi biết ta là ai? Bồ Đề cau mày hỏi, nghĩ hắn thành thánh qua nhiều năm như vậy, trừ thông thiên những kia, vẫn chưa có người nào dám phách lối như vậy tự nhủ. Muốn khiêu chiến chính mình, thánh nhân không thể nhục, mặc dù nói mình chẳng qua là chuẩn đề một đạo phân thân, nhưng bên trong đồng dạng là thánh nhân a, đương nhiên biết đến a, ngươi là Bồ Đề mà. Phương Mặc nhàn nhạt trả lời. Bồ Đề nghe vậy gật đầu. Phương Mặc lời này ý tứ chuẩn đề đã hiểu, hắn nói mình là Bồ Đề, một là điểm thấu thân phận của mình. Mình bản đề chuẩn đề, vốn là tiên thiên thập đại linh căn một trong cây Bồ Đề. Còn nữa, nói mình là Bồ Đề, cũng là vì nói với mình, ngươi, chẳng qua là Bồ Đề mà thôi. Không phải chuẩn đề, không phải thánh nhân, ngươi là người phương nào? Một cái nho nhỏ đại la kim tiên, lại dám xuất khẩu cuồng ngôn. Bồ Đề nhìn Phương Mặc, dù là thánh nhân tâm thái, cũng có chút phiền não. Ta, chờ đánh xong về sau lại nói. Phương Mặc ngón tay Bồ Đề, cười nói, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì, dám nói ra lời như vậy. Bồ Đề phất trần dương lên, hừ lạnh một tiếng, dễ nói, chẳng qua, ta có hai cái yêu cầu, nếu ngươi thua, liền phải đáp ứng ta hai cái này yêu cầu. Phương Mặc nhàn nhạt đến, đây mới phải mục đích của hắn. Ngươi nếu biết thân phận ta, liền hẳn phải biết, ta không thể nào đáp ứng ngươi. Bồ Đề lắc đầu, đến, đừng nóng vội nha, nếu ngươi thắng, vật này, liền đưa cho ngươi. Phương Mặc lấy ra một khối thần thạch, lập tức, trong không khí tản ra kịch liệt ánh sáng, trực trùng vân tiêu. Bồ Đề thấy thế, trong nháy mắt đỏ mắt, bởi vì hắn ở khối thần thạch kia cảm nhận được đột phá vận vị. Đây là bản thể của hắn, chuẩn đề thánh nhân bao nhiêu cái nguyên hội đều chưa từng cảm nhận được. Ngươi đây là thứ gì? Bồ Đề run rẩy thanh âm này hỏi. Ngươi chưa từng thấy qua đồ vật thế nào? Cái này cược có đánh hay không? Phương Mặc thầm nghĩ, cũng không tin ngươi không mắc mưu. Đây chính là thần thạch. Trước Hồng Hoang có lẽ những thứ này còn không thể quá đưa tới đại năng chú ý. Nhưng sau thời đại Hồng Hoang, đây tuyệt đối là có thể làm cho thánh nhân cũng đỏ mắt đồ vật. Hồng Hoang, trong hỗn động hỗn độn năng lượng mặc dù cường hãn, năng lượng cấp bậc cũng cao, nhưng coi như là thánh nhân cũng không thể hấp thu. Mà trong thần thạch năng lượng mặc dù không có hỗn độn năng lượng cao cấp, nhưng so với trong Hồng Hoang công đức cao hơn mấy cái cấp độ. Thật ra thì thiên đạo cái gọi là nói xuống công đức chính là hắn đem hỗn độn năng lượng cải tạo về sau. Bằng không từ đâu tới nhiều như vậy công đức cho ngươi hạ xuống? Coi như là Hồng Hoang, coi như là thiên đạo, cũng muốn tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn được không nào? Nói về loại này so với công đức cao cấp năng lượng, cũng là có thể bị người hấp thu năng lượng. Thật là thánh nhân cần có. Phương Mặc đoán chừng liền bình thường thánh nhân, cái này một khối thần thạch đều đầy đủ hắn đột phá nhất trọng thiên. Đương nhiên đây là đối với chuẩn đề loại này rác rưởi thánh nhân mà nói. Dù sao coi như là thượng phẩm thần thạch cũng là có hạn chế, không phải thánh nhân dù sao cũng là có thể so với tiên tôn cấp bậc tồn tại a. Bồ Đề do dự, không thể không nói, tâm hắn động, bảo vật như vậy hắn tuyệt đối phải đạt được, nhưng lại không thể ăn cướp trắng trợn. Không phải vậy, hắn thánh nhân mặt mũi không nói, cái kia nhân quả cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Bảo vật càng cao cấp hơn, ẩn chứa trong đó nhân quả thì càng nhiều. Vậy thì tốt, so với chuẩn đề giết một cái chuẩn thánh cùng giết một người bình thường khác biệt. Đầy đủ khổng lồ nhân quả nghiệp lực, đủ để cho chuẩn đề ở vô lượng kiếp chung bỏ mạng, ngã xuống thánh nhân chính quả. Tốt, ta đánh với ngươi cái này cược. Bồ đề hơi tưởng tượng, liền quyết định, đây chính là công việc tốt. Không nên ngu sao mà không đáp lại. Ở trong mắt bồ đề, Phương Mặc cái này cùng cho hắn đưa bảo vật, không hề khác gì nhau. Tốt, mời. Phương Mặc hài lòng gật đầu, thầm nghĩ con cá mắc câu. Đối với bồ đề đưa tay ra hiệu, khiến cô ngốc, tạm thời đi đến một bên. Mời, bồ đề gật đầu, ra hiệu Phương Mặc động thủ. Phương Mặc thấy thế, cũng không phải làm kiêu. Thiên cương biến hóa bên trong, triệu hoán ra một tia chớp, đối với bồ đề ném tới, giải tán. Bồ đề thấy thế, không chút hoang mang, nhẹ nhàng nói một câu giải tán, cũng không động thủ loại hình. Chỉ gặp Phương Mặc một chiêu này khoảng chừng đại la kim tiên hậu kỳ lôi đình, liền tiêu tán, quả nhiên có mấy phần đạo hạnh, đại la sơ kỳ có thể sử dụng đại la hậu kỳ lực lượng. Nhưng, đây cũng là cực hạn của ngươi đi. Bồ đề kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ở phía sau thời đại hồng hoang, lại còn có loại này có thể cảnh giới thấp, nhưng lực lượng người cường hãn. Đây chính là ở năm đó chuẩn thánh khắp nơi trên đất đi. Kim tiên không bằng chó thời đại, cũng không có khoa trương như vậy thời điểm a. Ngươi thử một chút thì biết. Phương Mặc không trả lời, lại là nhặt lên một quyền, pháp lực hội tụ ở trên nắm tay, đối với bồ đề trước mắt một quyền tế ra, chỉ gặp một nắm đấm hình dáng đoàn năng lượng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, chờ đến vọt tới trước mặt bồ đề, đã có 10 cái bồ đề lớn như vậy, điêu trùng tiểu kỹ, bồ đề lại là giật mình, một chiêu này, lại là đại la kim tiên viên mãn trình độ. Gần như đạt đến cấp độ chuẩn thánh. Cái này vẻn vẹn chẳng qua là một cái nho nhỏ đại la kim tiên sơ kỳ. Bồ đề cảm giác mình khả năng bị lừa. Tiểu tử, ta hiện tại cũng sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội công kích. Xem chiêu. Nói, bồ đề nhấc lên trong tay phất trần, không đợi Phương Mặc chuẩn bị một chút một chiêu, liền đối với Phương Mặc nhẹ nhàng vung lên. Không được, bồ đề một chiêu này, khiến Phương Mặc cảm thấy khí tức nguy hiểm, mặc dù chỉ là đơn giản vung lên, nhưng, ẩn chứa trong đó chính là chuẩn đề bản nhân, đối với thiên đạo cảm ngộ, mà còn, bồ đề bản nhân, đúng là chuẩn đề dùng thất bảo diệu thụ ký thác thiện niệm phân thân. Cho nên, thực lực rất không tầm thường, tu la khải giáp, hợp thể. Dưới loại tình huống này, Phương Mặc không chút do dự hợp thể tu la khải giáp. Trên tu la khải giáp thân, Phương Mặc lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều. Cũng không thấy Phương Mặc tránh né, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên. Một đạo tử sắc lôi đình trong lòng bàn tay xông ra. Đối với trước mặt cái kia nói kình khí vô hình, thẳng tắp đánh tới, tiên thiên chí bảo. Bồ đề liếc mắt liền nhìn ra Phương Mặc tu la khải giáp cấp bậc. Lập tức, trong lòng hô to không ổn. Hắn là thất bảo diệu thụ ký thác thiện niệm phân thân. Tự thân cũng có thể thi triển một phần thất bảo diệu thụ thần thông. Liền có thể soát tính. Nhưng, coi như là thất bảo diệu thụ bản thể tới. Cũng không quét đi được tiên thiên chí bảo a. Đây là cấp bậc bên trên chênh lệch. Cũng không phải thực lực có thể đền bù, thiên đạo pháp tắc ở nơi đó, không phải bồ đề có thể chi phối, mà còn, bồ đề cũng cảm thấy, Phương Mặc mặc vào tu la khải giáp về sau, cả người khí thế, vọt thẳng phá đại la kim tiên, loáng thoáng, lại có chém hai thi thực lực chuẩn thánh, coi như là ngươi dùng tiên thiên chí bảo, cũng vẫn là bại tướng dưới tay ta. Bồ đề hư lạnh một tiếng, trong tay phất trần đón gió mở ra, hóa thành một gốc tản ra hào quang 7 màu cây giống. Xoát, bồ đề đem trường kiếm cây giống, đối với Phương Mặc quét một cái, chỉ gặp một đạo hào quang bảy màu, đối với Phương Mặc phóng đi. Chuồn, Bồ Đề một chiêu này vừa ra, Phương Mặc lập tức cảm giác mình vừa rồi không có áp lực. Lại tới, đánh, Phương Mặc còn chưa kịp tránh né, cũng cảm giác bộ ngực mình một khó chịu, một luồng cảm giác nóng rực, từ ngực nghĩ đến quanh thân tán phát. Đây chính là thực lực chuẩn thánh đỉnh phong. Phương Mặc cưỡng chế lấy một ngụm lão huyết không có phun ra. Có chút phức tạp nhìn thoáng qua Bồ Đề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.